Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 846, chương 845. Kình địch, cũ địch, cường địch, không có dư lực bảo hộ ta. Kana lời nói nhường Rama trước là hơi ngẩn ra, ngay sau đó giống như phát giác được cái gì một dạng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình phía trước. Ở nơi đó, lẫn nhau cách xa nhau lấy một khoảng cách hai cây đại thụ trên cây, có hai bóng người cực dương nhanh lướt đến, rơi ở bên trên, xuất hiện mới Seven phản ứng, mà lại là hai cái. Roman tiếng kêu khoan thai tới chậm theo trong máy bộ đàm truyền ra, nhưng tất cả mọi người ở đây thấy cái kia hai cái trên tán cây thân ảnh. Đó là một nam một nữ tổ hợp. Nam là một người mặc thuần trắng hoa phục, làn da lại bày biện ra tương phản đen kịt màu sắc. Cả người cao cao gầy gò, có được một đầu đen nhánh tóc ngắn. Trong tay thì gấp nắm lấy một thanh thật dài đại cung cung binh. Tên này làn da ngăm đen cung binh, toàn thân tản mát ra một cỗ có thể xưng kịch liệt ma lực. Tức như ngọn lửa, lại như lôi đình. Loáng thoáng phát ra áp lực lại là hoàn toàn không kém Kana. Này, bất ngờ lại là một tên đỉnh cấp Seven. Chỉ là, tên này đỉnh cấp cung binh lại là từ xuất hiện về sau liền đem tầm mắt quăng đến Kana trên thân. Phảng phất trong mắt đã không còn có người khác, giống như bên trong chảy lộ ra ngoài là hiểm trở, sát khí cùng với chính cống chấp nhất. Mà luôn luôn đều là lẳng lặng đứng ở nơi đó, trầm mặc ít nói, hoặc là bất động, khẽ động thì như lôi đình vạn quân. Kana lại cũng là đồng dạng, tại đối phương xuất hiện về sau, trong mắt liền rốt cuộc dung không được người khác, đón cái kia màu đen cung binh tầm mắt, ánh mắt như sắc bén thần thương, đâm tới, cuối cùng tìm tới ngươi, Kana, màu đen cung binh thấp giọng mở miệng. Rõ ràng thanh tuyến phi thường dễ nghe, cũng tương đương yêu nhã lễ phép, có thể bên trong lại tràn đầy lúc nào cũng có thể bùng nổ giống như lực lượng đáng sợ. Đương nhiên, nhường mọi người thấy kinh ngạc không phải tên này không biết tên cung binh mạnh mẽ, mà là đối phương đối Kana bày ra cố chấp thái độ. Đó là một loại không để ý còn lại hết thảy, chỉ nhằm vào Kana một người cực đoan cố chấp. Đối với cái này, Kana chỉ là đón tầm mắt của đối phương, chậm rãi mở miệng, ta liền biết, coi như là trốn đến thế giới phần cuối, chỉ cần ta vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này, ngươi liền nhất định sẽ đi tìm tới. Nói như vậy, lấy Kana nói ra đối phương tên thật, Arjuna, Ấn Độ hai lớn sử thi một trong Mahabharata, bên trong tương đương với hạch tâm nhân vật chính. Lôi thần Indra nhi tử, người xưng The Indao Hero, tồn tại Kana khi còn sống kình địch lớn nhất, cũng là đem giết chết kẻ cầm đầu Arjuna. Hắn liền là Arjuna, Ogamari mất tiếng, liền, The Indao Hero, đều hiện giới. Roman càng là mở to hai mắt, đây thật là phiền toái a. The Vanshi trầm mặt xuống. Người nào cũng không nghĩ tới, Arjuna thế mà hiện giới, hơn nữa còn xuất hiện tại Hy Lạp phía kia dáng vẻ. Không, đối phương đến cùng phải hay không Hy Lạp phía kia còn rất khó nói. Dù sao, Hy Lạp một phương mặc dù có 4 kỵ sơ vần, trong đó phân biệt có Jason, Medea cùng với cái kia bán thần đại anh hùng, còn lại còn có một tên. Có thể cái kia một tên đồng dạng là Hy Lạp xuất thân Seven, cũng không là Ấn Độ thần thoại anh linh. Chứng cứ liền là trừ Arjuna bên ngoài, còn có một tên cung binh xuất hiện ở đây, đứng tại mặt khác một cái cây trên tán cây. Mặc dù đã sớm biết tên ngu xuẩn kia mời không có khả năng thành công, cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, nhưng thật biến thành dạng này vẫn là làm người cảm thấy có chút không vui. Dùng có chút nếp xưa giọng điệu nói xong, nếu như vậy, chính là tên kia nữ tính Seven, đối phương ăn mặc mỹ lệ màu xanh biếc y phục, đầu bên trên có thú tai, sau lưng có cái đuôi, ánh mắt như là động vật sắc bén, tóc cũng không có bảo dưỡng mà là tự nhiên sinh trưởng. Thoạt nhìn không có chút nào phu nhân hoa mỹ, lại có loại không nói được dã tính cùng mỹ lệ. Trong tay càng là gấp nắm lấy một thanh đen cung, cùng hắn nói là một tên cung binh, không bằng nói là một cái nữ thợ săn. Dạng này một tên nữ thợ săn, tại hắn xuất hiện thời điểm, Rama tầm mắt liền đã triệt để bị đối phương cho đoạt đi. Đến mức liền Arjuna xuất hiện cũng không có ở ý, khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Không chỉ có là Rama, vừa mới xông vào Dragon Tooth Warrior quân đoàn, ở bên trong tùy ý công kích, tấm chắn trong tay vòng múa, đạp nát vô số ma vật, nhường vô số xương cốt trên không trung tung bay ma su đồng dạng giật nảy cả mình. Đơn giản là, tên kia nữ thợ săn dáng người cùng với bộ dáng, Rama cùng ma su đều đã từng thấy qua. Cái kia là xuất hiện ở đệ nhất dị điểm pháp, do Đen Jin sử dụng, Holy Grail, triệu hoán đi ra, cũng giao phó cuồng hóa, khiến cho triệt để lâm vào điên cuồng, sau cùng bị Rama dùng mưu kế vây giết cuồng hóa Archer. Nàng là Hy Lạp trong thần thoại dùng tuấn đủ nổi tiếng nữ thợ săn. Xuất thân vương thất lại gặp phụ thân vứt bỏ ở trên núi. Nhận gấu cái dưỡng dục cùng trong núi thợ săn thu dưỡng. Dựa vào bẩm sinh tài năng cấp tốc tăng lên thực lực. Nhận nữ thần săn bắn Artemis che chở cung binh. Nàng từng bị chọn làm Jason xuất lĩnh Argonaut hào một thành viên. Nàng cũng từng đánh lui thẻ lữ Đông Ma Heo, bị coi là đủ để cùng Hy Lạp bên trong đông đảo anh hùng sánh ngang nữ trung hào kiệt. Tên thật của nàng làm Atalanta, chính là Hy Lạp trong thần thoại hiếm thấy nữ anh hùng. Là ngươi, Ma Su liền kinh hô thành tiếng. Nhưng mà, thật đáng tiếc, ta không biết các ngươi, ít nhất hiện tại không biết. Tên thật làm Atalanta nữ thợ săn không chút do dự nói ra lời nói này. Trong lời nói tràn đầy không hề bận tâm bình tĩnh, bộ dáng kia cùng từng tại đệ nhất dị điểm pháp hiện giới lúc cuồng hóa trạng thái so sánh. Đơn giản liền là hai thái cực, mà không thể nghi ngờ, Atalanta liền là Hy Lạp một phương đệ tứ kỵ Servan, dù cho không kịp nổi Skatat, Kana, Arjuna thậm chí Berserker đại anh hùng, nhưng tên này nữ thợ săn đồng dạng có thể so với đỉnh cấp Servan mạnh mẽ. Các ngươi hai người này, cuối cùng chịu ra đến rồi. Nhìn xem một nam một nữ này cung binh, Jason tức thấy nhảy nhót, lại thấy tức giận lên tiếng, nếu đi ra, vậy liền cho ta tiêu diệt bọn hắn. Jason đương nhiên sai sử Atalanta cùng Arjuna. Chỉ tiếc, ta đã nói rồi, không cho phép ra lệnh cho ta. Atalanta sắc bén đôi mắt chuyển hướng Jason, dùng quyết không thỏa hiệp khẩu khí. Nói như thế, ta sở dĩ cùng các ngươi cùng một chỗ hành động, chỉ là bởi vì không làm như vậy trên phiến đại lục này liền sẽ triệt để mất đi hy vọng mà thôi. Đừng quên điểm này, Jason, Atalanta liền cho thấy dạng này ý chí. Nhường Jason khóe miệng co giật, đến mức Arjuna, ta cũng chưa từng có nói qua muốn thuộc về Hy Lạp. Tới chỗ này lý do chỉ có một cái kia chính là giết chết nam nhân kia. Arjuna lạnh lùng đối với Jason nói như vậy lấy, nhường Jason giận không kềm được. Các ngươi bọn gia hỏa này, Jason quả thực là kêu la như sấm, xin yên tâm đi. Jason đại nhân, Medea tựa như là không đành lòng một dạng, vội vàng nói, bất kể nói thế nào, ngài đều là quốc gia chúng ta vương. Nghe được câu này, Jason biểu lộ mới hơi dễ nhìn một chút. Không sai, ta có thể là vương, coi như thiếu đi hai cái không nghe lời phế vật, ta đây cũng còn có ngươi. Medea, ngươi cùng Berserker nhất định sẽ giúp ta, đúng không? Jason cố nén lửa giận mỉm cười, nhường Medea đồng dạng lộ ra ngây thơ nụ cười, liên tục gật đầu. Cái kia căn bản chính là bị Jason cho lừa xoay quanh biểu hiện. Mắt thấy Jason cùng Medea ở trên cao nhìn xuống đứng tại Argonaut hào lên ngắm nhìn phía dưới thung. Lũng, phe mình cùng địch quân thì tiến vào toàn diện giao chiến trạng thái. Rama đôi mắt lấp lánh. Trong lòng, một cái tính toán dâng lên trong lòng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.